Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 431, Hồn Điện âm mưu. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng, linh trí đã không hề kém, lại giả tính khó thuần. Ta đang tháp dùng hết thảy thủ đoạn, đều không thể khiến cho khuất phục. Hơn nữa, những năm gần đây nó dần dần hấp thu tinh không chi lực, chúng ta phong ấn đã có chút dần dần gò bó không được nó, cho nên nhất định phải nhanh chóng đem cái phiền toái này giải quyết. Hồn Điện chuyến này, có lẽ là muốn đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bỏ vào trong túi. Đương nhiên, nếu một khi thu lấy không thành công, bọn hắn liền sẽ hủy diệt phong ấn, phóng thích Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đã như thế, Đan Tháp nhất định đem tổn thất nặng nề, cũng thuận tiện Hồn Điện thu thập linh hồn thể. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa uy lực cực mạnh, tuy nói tại trên dị hỏa bảng, nó xếp hạng cũng không tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng có sẵn năng lực, lại là đủ để đưa thân chuyến này liệt. Hiền Không Tử sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, nói. Bởi vì ngưng tụ tinh không chi lực nguyên nhân, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tương đương với nắm giữ bất tử chi thân. Cho nên cho dù là chúng ta Đan Tháp, cũng chỉ có thể đem phong ấn, mà không cách nào đánh chết. Ai nếu là lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hơn nữa thành công đem thu phục, như vậy liền cũng sẽ có được vô cùng cường đại hồi phục lực. Loại này dị hỏa, nếu là rơi vào trong tay Hồn Điện, tất nhiên sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Mà đem các ngươi triệu tập nơi này, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Ta mong đợi các ngươi có thể đủ tất cả lực ngăn cản Hồn Điện thu hoạch Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chú trước mắt mấy vị người trẻ tuổi, bất quá, hắn ánh mắt trọng điểm vẫn là rơi vào Tiêu Lăng trên thân. Chính như hắn lúc trước lời nói, tại Huyền Không Tử trong nhận thức biết, chỉ cần Tiêu Lăng không tao ngộ ngoài ý muốn gì tình trạng, như vậy đoạt được đan hội quán quân chuyện này cơ hồ là không hồi hộp chút nào. Yên tâm đi, lão sư. Tào Dĩnh trước tiên mở miệng, thần sắc kiên định. Chúng ta chắc chắn ngăn cản Hồn Điện âm mưu. Đan Thần cùng Tống Thanh cũng ngay sau đó gật đầu, trong mắt đồng dạng tràn đầy kiên quyết. Cảm nhận được Huyền Không Tử quan tới ánh mắt, ba người thần sắc trịnh trọng, bọn hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm. Thân là Đan Tháp luyện dược sư, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Hồn Điện tại lần này đan hội trúng được xính, đoạt được quán quân chi vị. Đó không phải chỉ là một hồi tranh tài thắng lợi, càng là liên quan đến Đan Tháp vinh dự cùng tương lai. Tiêu Lăng cũng là thần sắc trịnh trọng gật đầu một cái. Dù chưa mở miệng ngôn ngữ, nhưng thái độ của hắn đã minh xác biểu đạt ra lập trường của mình. Ngược lại, Tiêu Lăng cùng Hồn Điện có không thể hóa giải mâu thuẫn, cho dù chính mình không đối với Hồn Điện động thủ, Hồn Điện cũng tất nhiên sẽ tìm đến mình phiền phức. Phàm là có thể khó xử Hồn Điện sự tình, hắn tự nhiên là cực kỳ vui lòng đi làm. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, Hồn Điện lần này phái tới tham gia đan hội chính là cái kia Mộ Cốt Tôn giả. Đến lúc đó, tại đan giới bên trong, Tiêu Lăng có thể trực tiếp ra tay, đem cái này Mộ Cốt Tôn giả giải quyết triệt để. Như thế, đợi cho đan hội một vòng cuối cùng thời điểm, Mộ Cốt Tôn giả tất nhiên không cách nào tham gia, mà Hồn Điện những cái kia mưu đồ, tự nhiên cũng sẽ không công mà phá. Mộ Cốt Tôn giả người này, Tiêu Lăng là nhất định phải đem hắn cho đánh chết. Không vì nguyên nhân khác, cũng bởi vì Mộ Cốt Tôn giả là trên đời này số lượng không nhiều biết được phần quyết người bí mật. Trước đây, nếu không phải Dược Trần vừa lúc mà gặp, cơ duyên xảo hợp, như vậy cái này phần quyết, tại chỗ kia quan ám đấu đế trong không gian, chỉ sợ cũng muốn bị Mộ Cốt Tôn giả sớm cướp đi. Vì đem bí mật này có thể một mực ẩn giấu đi, Mộ Cốt Tôn giả người này, vẫn phải chết cho thỏa đáng. Dù sao, nếu là hắn ngày nào não rút một cái, đem phần quyết cùng đấu đế chuyện có liên quan đến báo cáo cho Hồn Điện cao tầng, tiến tới truyền vào hồn tộc bên trong, vậy liền vô cùng có khả năng cho Tiêu Lăng mang đến phiền phức rất lớn. Nhìn thấy bốn người như vậy phản ứng, Huyền Không Tử khẽ vuốt sợi râu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ý cười, mở miệng cười nói, "Nghe các ngươi có thế có như thế giác ngộ, lão phu ta cũng yên lòng." Nói xong, Huyền Không Tử chậm rãi cất bước, đi tới một phương bàn đọc sách sau đó, chỉ thấy cái kia trên bàn sách chất đầy nhiều loại quyển trục, hắn đưa tay ra tại cái này một đống quyển trục bên trong nhẹ nhàng điều khiển mấy lần, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như đang cẩn thận phân biệt. Sau đó từ trong chú tâm chọn lựa ra mấy cuốn quyển trục, cánh tay hơi hơi dương lên, liền tiện tay đưa chúng nó ném cho Tiêu Lăng vị trí. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một chút vẻ nghi hoặc, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chợt vận chuyển đấu khí, đem đấu khí bao trùm tại lòng bàn tay phía trên, sau đó hướng về những cái kia ném tới quyển trục nhẹ nhàng đưa ra, liền đem những quyển trục này từng cái thu nạp đến ở trong tay. Hắn cúi đầu nhìn xem những thứ này mới tinh quyển trục, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Huyền lão, những này là... Ha ha! Huyền không tự phát ra một tiếng cười khẽ, hơi hơi đưa tay khẽ vuốt cái kia như tuyết trâu bạc trắng, trên mặt phóng ra một vòng nụ cười hòa ái, chậm rãi nói, những thứ này chính là lão phu chú tâm sửa sang lại một chút thuộc chế thuốc tâm đắc, ngoài ra còn có mấy cuốn có chút không tệ đan phương, cùng với mấy môn linh hồn tu luyện đấu kỹ chi pháp. Liền tạm thời cho là cho ngươi một vài chỗ tốt a. Tiếp lấy, hắn hơi hơi dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn về phía Tiêu Lăng, tiếp tục nói, dù sao ta mời ngươi giúp đan tháp đối phó hồn điện, tự nhiên là sẽ không để cho ngươi không có chút nào hồi báo mà không công ra tay. Tuy nói Huyền không tử ngoài miệng tuyên bố những vật phẩm này chính là cho Tiêu Lăng vì đan tháp xuất lực một vài chỗ tốt, nhưng mà, trên thực tế hắn mục đích chủ yếu nhất, không thể nghi ngờ là mượn nhờ những vật này đến đúng Tiêu Lăng tiến hành lôi kéo, từ đó thúc đẩy Tiêu Lăng cùng đan tháp ở giữa có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy quan hệ tốt đẹp. Lại nói, Tiêu Lăng thân phận căn bản cũng không phải là đan tháp người, hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ đi vì đan tháp làm việc. Huyền không tử tự nhiên cũng là biết được điểm này, cho nên liền chuẩn bị những vật này. Tiêu Lăng nghe xong, lông mày hơi nhíu, ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Tuy nói những vật này Tiêu Lăng trên tay cũng không thiếu, nhưng mà dạng này tóm lại là đối phương tấm lòng thành. Hơn nữa, càng nhiều càng tốt, tóm lại là không có chỗ xấu. Dù sao, ai sẽ ngại đồ tốt nhiều đây? Huống hồ, cái này cũng có thể nhìn ra Huyền không tử thành ý, cùng với đan tháp đối với hắn coi trọng. Tốt như vậy ý, Tiêu Lăng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha, Huyền không hội trưởng có lòng. Tiêu Lăng hơi hơi nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp để Tiêu Lăng tự nhiên không cô phụ hội trưởng mong đợi. Sau đó, Tiêu Lăng cũng không tại chỗ xem xét những quyển trục này bên trên nội dung. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phiên động bàn tay, cái kia mấy cuốn quyển trục liền trong nháy mắt được thu vào trong nạp giới. Huyền không tử nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy tư thái, trong lòng rất là hài lòng, khẽ gật đầu ra hiệu. Lập tức, hắn cũng mất lại để cho mấy người đang nơi đây dừng lại lâu tâm tư, cũng không muốn nói tiếp chút vô dụng nói nhảm. Tốt, hôm nay ta muốn nói chỉ những thứ này, không còn chậm trễ các ngươi những người trẻ tuổi này thời giờ quý báu. Huyền không tử mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đảo qua trước mắt bốn người, bây giờ, các ngươi duy nhất cần làm, chính là tĩnh tâm chờ đợi đan hội khai mạc. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, trong giọng nói để lộ ra đối với mấy người quan tâm cùng căn dặn, còn có 7 ngày, đan hội tuyển bạc liền muốn bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại đan tháp bên trong. Hồn điện vì tranh đoạt đan hội quán quân, có thể sẽ khai thác một chút thủ đoạn không muốn người biết. Cho nên, các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Thấy thế, Tiêu Lăng bọn người nhao nhao gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ từ, sau đó cũng không có tiếp tục ở đây chờ lâu, cung kính không người thi lễ một cái, sau đó bước chân trầm ổn, chậm chậm ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất tại cái kia trang trọng cửa điện bên ngoài. Huyền không tử lẳng lặng nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi, cái kia nguyên bản ôn hòa đôi mắt dần dần nhiễm lên một tầng sương lạnh. Hắn bỗng nhiên vung vẩy tay áo, quay người hướng về đại điện chỗ sâu dạo bước mà đi. Vừa đi, một bên thấp giọng tự nói, y hừ, hồn điện, bọn này dùng ý khó dò chi đồ. Đã các ngươi dám can đảm ở đan hội lúc đối với đan tháp ra tay, vậy chúng ta đan tháp, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đan thần, Tào Dĩnh, còn có Tiêu Lăng, các ngươi không thể khiến ta thất vọng a. Cái kia đan hội quán quân chi vị cùng với tam thiên diễm viêm hỏa, việc không thể rơi vào hồn điện chi thủ. Bốn người chậm rãi đi ra đại điện, trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, chỉ có nhỏ nhẹ tiếng bước chân trong không khí quanh quẩn. Tống Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Tào Dĩnh trên thân, hắn do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, chủ động áp sát tới, tính toán cùng Tào Dĩnh giao lưu. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười lấy lòng, nhẹ nói, "Ê Dĩnh Nhi, lần này đan hội, lấy ngươi thuật chế thuốc, nhất định có thể rực rỡ hào quang, tại đan giới bên trong, ta cũng sẽ tốt hảo bảo vệ tốt ngươi." Nhưng mà, Tào Dĩnh đối với hắn chủ động đáp lời lại là lòng tràn đầy phiền chán. Nàng hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng lườm Tống Thanh một mắt, cũng không đáp lại lời của hắn. Tống Thanh lại tựa như không có phát giác được Tào Dĩnh phiền chán đồng dạng, vẫn như cũ lảm nhảm không ngừng nói một chút không quan trọng lời nói, tính toán gây nên Tào Dĩnh chú ý. Tào Dĩnh trong lòng càng bực bội, cước bộ cũng không tự chủ tăng nhanh mấy phần, muốn thoát khỏi Tống Thanh dây dưa. Thế nhưng là Tống Thanh vẫn như cũ không buông tha mà dây dưa Tào Dĩnh, trong miệng càng không ngừng nói đủ loại nịnh nọt mà nói. Tào Dĩnh thật sự là không thể nhịn được nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Tống Thanh. Nàng ánh mắt nhất chuyển, thấy được cách đó không xa Tiêu Lăng, trong lòng lập tức có chủ ý. Tào Dĩnh bước nhanh đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, không chút do dự ôm Tiêu Lăng cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Tiêu Lăng nói, "Kìa Tiêu Lăng, trước ngươi không phải nói có một cái đồ vật muốn cho ta sao? Bây giờ vừa vặn có rảnh, chúng ta tìm một chỗ, để cho ta nhìn một chút vật kia." Tiêu Lăng bị Tào Dĩnh bất thình lình cử động làm cho hơi sững sờ, không đợi hắn phản ứng lại, liền cảm nhận được đến từ Tống Thanh cái kia tràn ngập ghen tị và ánh mắt phẫn nộ. Tiêu Lăng tự nhiên cũng phát giác Tống Thanh cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, bất quá hắn chính xác không có quá mức để ý nhìn thấy Tào Dĩnh bộ dáng như vậy, Tiêu Lăng làm sơ suy nghĩ, liền đoán được tiểu yêu tinh này tâm tư, nàng rõ ràng là muốn cầm chính mình làm bia đỡ đạn, hất ra Tống Thanh đầu này chó xù. Cảm thụ được chỗ cánh tay truyền đến đè ép cảm giác cùng với một màn kia mềm mại, Tiêu Lăng trong lòng cũng là hơi hơi rung động. Hắn quay đầu liếc qua đang gắt gao nhìn chằm chằm bên này Tống Thanh, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng như có như không nụ cười. Chợt, Tiêu Lăng đưa tay một cái nắm ở Tào Dĩnh bờ eo thon, đem hắn êm ái ôm vào lòng. Tào Dĩnh bị Tiêu Lăng bất thình lình cử động cả kinh, thân thể mềm mại khẽ rung lên, hai gò má trong nháy mắt nhiễm lên một vòng ửng đỏ, bộ dáng kia kiều diễm ướt át, làm người trìu mến. Tào Dĩnh chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Lăng liền đã đem bờ môi góp đến bên tai của nàng, nhẹ nói, "Để đi, đã ngươi muốn nhìn, vậy ngươi liền dẫn ta đi một cái chỗ không có người a, ta đưa cho ngươi nhìn." Sau lưng Đan Thần cùng Tống Thanh nhìn thấy một màn này, cũng là nao nao. Đan Thần nhìn xem hai người như vậy bộ dáng thân mật, cùng với cái kia để cho người ta không khỏi mơ tưởng viễn vong đối thoại, trong đầu không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng dời ánh mắt, nhanh chóng cất bước rời đi nơi đây. Mà Tống Thanh trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng cái kia ôm ôm ấp ấp bộ dáng, nhất thời liền thở hổn hển. Hai tay của hắn không tự chủ nắm chắc thành quyền, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ghen ghét chi hỏa, phản phất muốn đem Tiêu Lăng đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, các ngươi. Tống Thanh cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lúc này Tào Dĩnh, hai tay nhẹ nhàng dán tại Tiêu Lăng trước ngực, vòng eo thon gọn bị Tiêu Lăng cánh tay gắt gao còn quấn. Bên tai còn lưu lại Tiêu Lăng lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí. Lúc này Tào Dĩnh tim đập như trống chầu, trong lòng giống như có một con nai con tại đi loạn. Mặt đẹp của nàng không khỏi hơi hơi phím hồng, bộ dáng kia kiều diễm ướt át, làm người trìu mến. Tào Dĩnh khẽ rũ con mắt xuống, tính toán che giấu nội tâm mình bối rối. Nàng cố giả bộ làm ra một bộ dáng trấn định, có chút ấp úng nói, "Ai đi. Ta này liền dẫn ngươi đi một cái địa phương không người." Nói xong, Tào Dĩnh nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng cùng khẩn trương, còn có mấy phần không dễ dàng phát giác mừng thầm. Sau đó, nàng xoay người lại, một cái dắt Tiêu Lăng tay, liền dẫn Tiêu Lăng nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà Tiêu Lăng ngược lại là rất thản nhiên, không có chút nào mâu thuẫn, cứ như vậy tùy ý Tào Dĩnh dắt tay của mình, không nhanh không chậm đi theo nàng cùng nhau đi đến. Nhìn xem Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng càng lúc càng xa, Tống Thanh chỉ cảm thấy ngực phản phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn, đè nén khó mà hô hấp. Hắn kinh ngạc nhìn qua hai người rời đi phương hướng, trong mắt phẫn nộ chi hỏa lại bùng nổ. Tiêu Lăng, ngươi dám từ bên cạnh ta cướp đi Tào Dĩnh. Tống Thanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Hắn cảm giác chính mình phản phất bị toàn thế giới từ bỏ đồng dạng, trong lòng cảm giác bị thất bại để hắn gần như điên cuồng. Tống Thanh hung hăng dậm chân, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Bước tiến của hắn trầm trọng mà lộn xộn, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho Tiêu Lăng trả giá đắt, làm cho tất cả mọi người biết, chỉ có hắn mới có thể xứng với Tào Dĩnh. Một bên khác, Tiêu Lăng quay đầu hướng về vừa rồi phương hướng liếc mắt nhìn, mặc dù ánh mắt không cách nào trông thấy tình hình bên kia, nhưng Tống Thanh khi trước phản ứng lại bị hắn cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đối với Tống Thanh phẫn nộ cùng ghen ghét, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, Tống Thanh bất quá là một cái không tự lượng sức tôm tép nhãi nhép thôi. Trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, Tiêu Lăng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý thả lại Tào Dĩnh trên thân. Tiêu Lăng liền mặc cho Tào Dĩnh như vậy dắt chính mình, hai người dọc theo đường đi cũng không có nói lời gì. Rất nhanh, tại ở trong đan tháp rẽ trái lượng phải, Tào Dĩnh mang theo Tiêu Lăng tiến nhập một gian coi như tinh tế gian phòng. Trong gian phòng yên tĩnh im lặng, cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Nơi này bố trí đơn giản mà có thứ tự, treo trên vách tường mấy tấm thanh lịch bức tranh, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Sau khi tiến vào phòng, Tào Dĩnh lúc này mới có chút không thôi thu hồi dắt Tiêu Lăng tim tim tay ngọc, nàng hơi hơi nghiêng thân, mặt hướng Tiêu Lăng, trên mặt mang mấy phần chờ mong cùng hiếu kỳ, nói: "Ngươi muốn địa phương an tĩnh đã cho ngươi chuẩn bị xong, như thế nào? Có thể hay không để cho ta xem một chút, cái kia rách rưới mảnh đồng bên trong, là thế nào cất giữ dựng linh bụi bảo vật như vậy?" Nói lời này lúc, Tào Dĩnh trên mặt còn lưu lại một điểm nhàn nhạt ửng đỏ, đó là vừa rồi thân mật cử động dấu vết lưu lại, rõ ràng nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Bây giờ nàng như vậy vội vàng nhắc đến liên quan tới dựng linh bụi sự tình, cũng là cất muốn thông qua một chuyện khác tới nói sang chuyện khác tâm tư, để cho mình từ cái kia lúng túng trong cảm xúc tránh ra. Tiêu Lăng nhàn nhạt lườm Tào Dĩnh một mắt, tự nhiên đem trong nội tâm nàng suy nghĩ đoán cái nhất thanh nhị sở. Hắn cười nhẹ lắc đầu, cũng rất là thức thời không nhắc lại lời khi trước, mà là ngữ khí thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ta này liền cho ngươi nhìn một chút, chờ gặp thức thủ đoạn của ta, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết được." Nói đi, Tiêu Lăng liền bước chân, đi tới trong phòng một chỗ cái bàn bên cạnh, kéo ghế ra liền ngồi lên. Tào Dĩnh thấy thế, cũng liền vội vàng bước nhanh đi tới, sau đó ngồi ở Tiêu Lăng bên người. Tiêu Lăng vẫy tay, một đạo bạch quang thoáng qua, một kiện vật phẩm liền xuất hiện ở trên mặt bàn, chính là viên kia trước đó không lâu tại khu giao dịch vực lấy được quái dị mảnh đồng. Tào Dĩnh ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, nàng tiến lên trước cẩn thận chu đáo lấy. Chỉ thấy cái kia mảnh đồng hiện ra và nhạt chi sắc, bên trên hiện đầy không thiếu cong cong xoay xoay giống như con dung lục sắc màu xanh đồng, những cái kia màu xanh đồng tùy ý lan tràn, nhìn xem có chút quái dị. Cũng chính bởi vì những thứ này màu xanh đồng, mảnh đồng vốn nên có một chút đồ văn bị ăn mòn che đậy đi, để cho người ta khó mà nhìn trộm hắn toàn cảnh. Coi như Tào Dĩnh dù thế nào cẩn thận quan sát, cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra đây cũng là kiện viễn cổ chi vật. Cái kia mảnh đồng bên trên ẩn ẩn tản ra một loại cổ pháp mà xa xăm khí tức, phản phất gánh chịu lấy dấu vết tháng năm, có thế đến nỗi trong đó đến cùng tích chứa bí ẩn gì, nàng thật sự một chút cũng nhìn không ra. Điều này cũng làm cho Tào Dĩnh càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Lăng đến tột cùng là làm sao làm được, chỉ là hơi quan sát một chút, liền có thể biết được hiểu cái này mảnh đồng bên trong đến cùng ẩn chứa đồ vật gì đâu. Tiêu Lăng cũng không có để ý Tào Dĩnh cái kia hiếu kỳ ánh mắt, chợt hai ngón đồng thời khúc, một tia đấu khí tại đầu ngón tay lao nhanh ngưng kết, trong chớp mắt liền hóa thành một cây thật nhỏ đấu khí châm nhỏ. Sau đó, hắn vững vàng nắm căn này cực độ ngưng tụ đấu khí châm nhỏ, một cách hết sức chăm chú mà, cẩn thận từng ly từng tí liếc cắm vào mảnh đồng mặt ngoài những cái kia lục sắc màu xanh đồng bên trên. Đối với cái này viễn cổ chi vật, Tiêu Lăng tại đi theo Dược Trần tu luyện những ngày kia, lại biết đến không ít liên quan tình huống, trong lòng tự nhiên cũng hiểu biết làm như thế nào đi xử lý. Theo Tiêu Lăng động tác kéo dài, những cái kia ngoan cố lục sắc màu xanh đồng tại tỉ mỉ như vậy châm ngòi phía dưới, bắt đầu chậm chậm mà tróc từng mảng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, như mảnh vụn giống như rì rào rơi xuống, đều chồng chất ở trên mặt bàn, lộ ra mảnh đồng nguyên bản bị che lại bộ phận đồ văn. Đi qua biến hóa như vậy, khiến cho cái này mảnh đồng càng lộ ra một cổ huyền diệu khí tức, Tào Dĩnh cũng thấy càng ngày càng nhập thần, mắt không hề nháy một cái, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết trọng yếu. Chương 432, thẹn thùng Tào Dĩnh. Đối với Tào Dĩnh một mực tập trung mà đến ánh mắt, Tiêu Lăng cũng chưa từng để ý tới, chỉ là chuyên chú xử lý trong tay mảnh đồng. Sau khi hao tốn gần tới hơn 10 phút, Tiêu Lăng cuối cùng đem mảnh đồng bên trên những cái kia phiền lòng lục sắc màu xanh đồng đều bỏ đi xuống. Lúc này mảnh đồng cởi ra tầng kia loan lỗ giáo khoác, rồi lộ ra nguyên bản bộ dáng, trên đó đồ văn cũng biến thành rõ ràng rất nhiều, từng đạo đường cong huyền ảo uốn lượn xen lẫn, phản phất tại nói lâu đời niên đại cố sự, nhưng cụ thể ẩn chứa cái gì thâm ý, vẫn như cũ để cho người ta nhìn không thấu. Tào Dĩnh áp sát tới, con mắt chăm chú nhìn cái kia đã bị dọn dẹp sạch sẽ mảnh đồng, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, sau đó nhíu nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói ra, coi như cho nó làm sạch sẽ, cũng không nhìn ra cái gì nha, đây rốt cuộc có gì đặc biệt đâu. Thật là không có tính nhẫn nại. Nhìn ta thao tác là được. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, trong lời nói mặc dù mang theo vài phần oán trách, nhưng cũng không có gì ý trách cứ. Chợt, hắn tiêu sái vỗ tay cái đột, chỉ thấy giữa ngón tay trong nháy mắt triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm, ngọn lửa kia hình như có linh trí đồng dạng, gào thét lên trực tiếp liền đem mảnh đồng cho bao phủ mà tiến. Trong chốc lát, hỏa diễm đem mảnh đồng bọc cực kỳ chặt chẽ, nhiệt độ nóng bỏng trong phòng tràn ngập ra, Tào Dĩnh vô ý thức lui về phía sau lui, nhưng ánh mắt lại vững vàng bị Tiêu Lăng triệu hoán đi ra hỏa diễm hấp dẫn, căn bản không rời mắt nổi. Cái kia ngọn lửa màu vàng sậm nhảy vọt lóng lánh, lộ ra một cổ nóng bỏng lại mạnh mẽ khí tức, phảng phất có được có thể thiêu hủy hết thảy sức mạnh. Thực sự là hâm mộ ngươi, lại có thể thu phục dị hỏa. Bất quá, cùng ngươi lần trước sử dụng thời điểm so sánh, như thế nào cảm giác cái này dị hỏa có một chút biến hóa? Cuối cùng là chủng loại gì? Tào Dĩnh cẩn thận quan sát một phen cái kia ngọn lửa màu vàng sậm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ tia sáng. Nàng ngoẹo đầu, chợt lại hướng Tiêu Lăng ném đi ánh mắt thăm dò. Ha ha, đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. Tiêu Lăng mỉm cười, khắp khuôn mặt là thần bí thần sắc, cố ý bắt đầu bán cái nút. Tào Dĩnh thấy thế, không khỏi nhếch miệng, giả bộ cáu giận nói, y hừ, quỷ hẹp hòi, có cái gì không thể nói nha, ta cũng không biết cướp ngươi. Tuy là oán trách như vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn là rất nhanh lại quay lại đến trên cái kia bị dị hỏa bao quanh mảnh đồng, tất nhiên Tiêu Lăng không muốn nói, vậy nàng cũng mất tiếp tục hỏi thăm dự định. Đi qua Tiêu Lăng dùng dị hỏa như thế một nung khô, Tào Dĩnh cũng mới phát hiện cái này mảnh đồng một chút chỗ đặc biệt. Chỉ thấy cái kia mảnh đồng bất luận ám kim hỏa diễm như thế nào đề thăng nhiệt độ, rõ ràng đều là chưa từng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng không ngừng mà liếm láp lấy mảnh đồng nhưng như cũ vững vững vàng vàng, chỉ là mặt ngoài càng ngày càng lóe lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất tại im lặng đối kháng cái này nhiệt độ xâm nhập. Đây cũng quá kỳ quái, đến cùng là làm bằng vật liệu gì nha, lại như vậy nhịn nhiệt độ cao, liền dị hỏa hiệu quả cũng như vậy có hạn. Nàng nhịn không được xích lại gần chút, muốn xem phải càng hiểu rõ chút, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Chất liệu này nếu là cái gì đồng nát sắt vụn mà nói, làm sao có thể cất giữ quẩn linh bụi bảo vật như vậy? Tốt, ngươi cũng đừng đến gần, miễn cho đến lúc đó thương tổn tới ngươi. Tiêu Lăng liếc qua Tào Dĩnh, thuận miệng đáp lại một câu, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Nói đi, hắn liền tập trung tinh thần, gia tăng thể nội đấu khí đưa vào, chỉ thấy dị hỏa kia giống như là lấy được trợ lực đồng dạng, trong nháy mắt lần nữa đề cao nhiệt độ, lửa cháy hừng hực bỗng nhiên tăng vọt. Khí tức nóng bỏng hướng về bốn phía mãnh liệt lan tràn ra. Theo như vậy dị hỏa nhiệt độ lần nữa đề cao, viên kia lục sắc mảnh đồng mới có dấu hiệu hòa tan. Chỉ thấy mảnh đồng biên giới bắt đầu chậm rãi biến mềm, như muốn hóa thành một bãi đồng dịch, ti ti lũ lũ khói xanh bốc lên, còn kèm theo nhỏ nhẹ rì chi chi âm thanh, phản phất cái kia mảnh đồng đang phát ra không cam lòng than nhẹ. Theo mảnh đồng hòa tan tăng lên, tại Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh trong tầm mắt, có thể rõ ràng trông thấy cái kia mảnh đồng phía trên cái chủng loại kia lục sắc thế mà tại từ từ phai nhạt. Từng hạt cực kỳ nhỏ bé và nhạt bụi, lặng yên từ hòa tan màu xanh đồng bên trong rụng xuống, bọn chúng cứ như vậy lơ lửng tại hỏa diễm bên trong, lóe lên chợt lóe, tựa như linh động tinh linh đồng dạng, quanh thân giống như tản ra ánh sáng nhạt, cho người ta một loại cực kỳ nồng nặc linh tính cảm giác. Và nhạt bụi từ từ rụng, ước chừng 2 phút tả hữu sau, chính là đình chỉ rụng. Cái kia nguyên bản rậm rạp chằng chịt nhỏ bé bụi lúc này đã đều thoát ly mảnh đồng, tại hỏa diễm bên trong nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Mà theo bụi rụng hầu như không còn, cái kia mảnh đồng lại trong nháy mắt, hóa thành chôn vùi, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo mảnh đồng chôn vùi, năm hạt màu vàng nhạt bụi, lập lòe tràn ngập linh tính lộng lẫy, lẳng lặng lơ lửng ở hỏa diễm bên trong. Cái kia ám kim hỏa diễm vẫn như cũ cháy hừng hực lấy, không ngừng mà thiêu nướng bọn chúng. Có thế cái này năm hạt bụi lại như là có năng lực đặc thù gì đồng dạng, tùy ý hỏa diễm như thế nào nung khô, cũng là chưa từng có nửa điểm những thứ khác biến hóa. Cái này, thế mà thật là quẩn linh bụi. Tào Dĩnh nhìn chằm chằm cái kia màu vàng nhạt bụi, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, một mặt khó có thể tin bộ dáng nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia nhìn xem không đáng chú ý mảnh đồng bên trong, lại đúng như Tiêu Lăng lời nói. Cất giấu như vậy trân quý hiếm thấy bảo vật. Quẩn linh bụi dạng này trân bảo hiếm thế, nàng cũng chỉ là tại ở trong đan tháp cất giữ một ít bí tịch phía trên mới có bản thân nhìn thấy, ngày bình thường chỉ là nghe nó trân quý vô cùng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thế tại trong hiện thực tận mắt nhìn thấy. Tiêu Lăng vẫy tay, cái kia cháy hừng hực dị hỏa liền nghe lời được thu vào thể nội, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chung quanh khí tức nóng bỏng cũng theo đó tiêu tán rất nhiều. Chợt, hắn tâm niệm khẽ động, tập trung lên linh hồn lực, cái kia năm hạt tản ra linh tính lộng lẫy quẩn linh bụi phản phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng, chậm rãi phiêu động, bị hắn dẫn dắt vào trong lòng bàn tay. Gặp được Tiêu Lăng lần này động tác, Tào Dĩnh ở một bên lập tức liền dùng dương mắt ánh mắt nhìn tới, trong ánh mắt kia có khó che giấu khát vọng cùng tò mò, cái này Uẩn Linh Bụi, đối với nàng dạng này luyện dược sư tới nói, quả thực là có không cách nào chống cự lực hấp dẫn. Mặc dù nàng đã đột phá linh cảnh linh hồn, có thế Uẩn Linh Bụi công hiệu lạ thường, vẫn như cũ có thể trợ giúp nàng hấp thu linh khí, đối với tăng thêm một bước linh hồn cảnh giới có trợ giúp không nhỏ. Tiêu Lăng tự nhiên là bén nhạy phát giác Tào Dĩnh cái kia tràn ngập khát vọng dương mắt ánh mắt. Nghiêng đầu hơi hơi lườm nàng một mắt, khóe miệng vung lên vẻ bất đắc dĩ cười yếu ớt, chậm rãi nói, "Ê, ngươi yên tâm đi, ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, việc sẽ không nuốt lời." Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vẫy tay, trong tay phút chốc thoáng qua một đạo bạch mang, bốn cái Uẩn Linh Bụi trong nháy mắt được thu vào trong nạp giới. Ngay sau đó, hắn tiêu sái bàn tay vung lên, cái kia đặc biệt vì Tào Dĩnh lưu lại một hạt Uẩn Linh Bụi liền nhẹ nhàng trôi hướng phương hướng của nàng. Tào Dĩnh đầu tiên là nao nao, sau đó trên mặt trong nháy mắt phóng ra rực rỡ như xuân hoa một dạng kinh hỉ nụ cười. Nàng vội vàng đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy viên kia Uẩn Linh Bụi, phản phất nâng thế gian trân quý nhất bảo vật đồng dạng. "Cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Ta đều không nghĩ tới, ngươi thật sự sẽ phân cho ta như vậy đồ tốt." Tào Dĩnh vừa nói, một bên vội vàng đem cái này Uẩn Linh Bụi cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Từ nàng lời nói này bên trong, có thể nghe ra được nồng nặc ý mừng rỡ, thanh âm kia giống như thanh thúy chuông bạc, trong không khí quanh quẩn, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Tào Dĩnh không chỉ là mừng rỡ tại Tiêu Lăng tiễn đưa nàng Uẩn Linh Bụi dạng này vật trân quý, để ý hơn vẫn là Tiêu Lăng phần tâm ý này. Nàng biết rõ Uẩn Linh Bụi trân quý, có thể để cho Tiêu Lăng đem trọng yếu như vậy chi vật đưa cho chính mình, vậy liền mang ý nghĩa mình tại Tiêu Lăng trong lòng chắc chắn cũng chiếm cứ không nhẹ địa vị. Tào Dĩnh cơ hồ đều không cần như thế nào suy xét, đáy lòng liền đã có đáp án, còn dư lại cái kia bốn cái Uẩn Linh Bụi, đại khái chính là Tiêu Lăng chính mình lưu dụng một hạt, tiếp đó lần này đi theo Tiêu Lăng cùng nhau đi tới Thánh Đan thành cái kia ba tên nữ tử, mỗi người cũng có thể phân một hạt. Mà bây giờ, đãi ngộ như vậy chính nàng cũng có thể nắm giữ, cái này khiến Tào Dĩnh âm thầm cảm thấy, mình tại Tiêu Lăng trong lòng trọng lượng đã không kém hơn ba người kia. Nghĩ đến đây nhi, trong lòng của nàng giống như sủi chỉ nai con giống như, tràn đầy vui vẻ cùng tung tăng, khóe miệng ý cười càng ngày càng giấu không được, giữa lông mày đều là khó mà diễn tả bằng lời vui vẻ. Cái kia vốn chỉ là bởi vì nhận được Uẩn Linh Bụi mà sinh ra mừng rỡ, bây giờ càng là thêm mấy phần khác ngọt ngào, phản phất có ti ti lũ lũ ấm áp, đang chậm rãi quanh quẩn ở trong lòng đâu. Nhìn xem Tào Dĩnh bộ dạng này mừng rỡ bộ dáng, Tiêu Lăng cũng không tự chủ lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Trước mắt vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, bây giờ mặt mũi mỉm cười, cái kia vui sướng từ đuôi lông mày khóe mắt tràn ra tới, tựa như ngày xuân bên trong diễm lệ nhất đóa hoa thỏa thích nở rộ, lộ ra một loại khác linh động cùng xinh xắn, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. "Tốt, đáp ứng ngươi sự tình cũng đã xử lý xong, kế tiếp ta cũng nên trở về một chuyến. Đan hội mở ra thời điểm, đến lúc đó chúng ta gặp lại a." Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, giọng ôn hòa nói. Vừa nói, hắn một bên liền nhấc chân đi ra ngoài cửa. Mắt thấy Tiêu Lăng liền muốn quay người rời đi, Tào Dĩnh trong lòng trong lúc đó dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được không muốn. Cỗ này cảm xúc như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem nàng bao phủ. Tay của nàng phản phất không bị khống chế đồng dạng, vô ý thức đưa ra ngoài, cẩn thận dắt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng nao nao, dừng bước lại, xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Ở thế nào? Còn có chuyện gì sao?" Tào Dĩnh gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ. Nàng cắn môi một cái, cố gắng ngẩng đầu, lấy dũng khí nói, "Ê ta, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi? Ngươi đưa ta trân quý như vậy Uẩn Linh Bụi, ta cũng nghĩ quà đáp lễ ngươi một phần lễ vật." Tiêu Lăng nghe lời nói này, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lẳng lặng nhìn xem Tào Dĩnh, chờ đợi câu sau của nàng. Tào Dĩnh đỏ mặt, âm thanh giống như ruồi mũi đồng dạng, nhẹ nói, "Ở ngươi nhắm mắt lại, ta lập tức lấy cho ngươi đi ra." Tiêu Lăng trong lòng dâng lên vẻ cổ quái cảm giác, trong đầu cũng có một chút ngờ tới. Nhưng mà, hắn vẫn là thuận theo nhắm mắt lại. Tào Dĩnh khẩn trương đến trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, thân thể của nàng khẽ run. Nhìn xem đang nhắm mắt Tiêu Lăng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng ngượng ngùng. Nàng chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng nhón chân lên. Ngay trong nháy mắt này, môi của nàng nhẹ nhàng đụng vào ở Tiêu Lăng trên môi. Một khắc này, thời gian phản phất động lại. Tào Dĩnh trong đầu trống rỗng, chỉ có xúc cảm mềm mại kia cùng trong lòng như hươu con xông loạn một dạng khẩn trương cùng ngọt ngào. Nàng không dám mở to mắt, không dám nhìn tới Tiêu Lăng phản ứng, nàng chỉ muốn đem giờ khắc này mỹ hảo vĩnh viễn lưu lại đáy lòng. Mà Tiêu Lăng đang cảm thụ đến cái kia đột nhiên xuất hiện ôn nhu đụng vào sau, trong lòng cũng là một hồi kịch liệt rung động. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không dứt Tào Dĩnh, ánh mắt bên trong toát ra tâm tình phức tạp. Có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia khó mà phát giác ôn nhu. Sau một lát, dính chặt vào nhau cánh môi chậm rãi tách ra, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, không khí chung quanh phản phất đều trở nên nóng bỏng. Cùng Tiêu Lăng nhìn nhau, Tào Dĩnh nhớ lại lúc trước sự can đảm của mình cử chỉ, trong lòng ngượng ngùng càng nồng đậm, định bước ra rời đi. Nhưng lại tại nàng vừa muốn có hành động lúc, lại phát giác chính mình thân hình đã không cách nào chuyển động, nguyên lai là Tiêu Lăng cái kia hai cái hữu lực cánh tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã một mực đem nàng nắm ở. Ngắm nhìn trong ngực cái kia mặt mũi tràn đầy thẹn thùng động lòng người Tào Dĩnh, Tiêu Lăng đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà ức chế không hiểu xúc động. Ngay từ đầu, hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ đi trêu chọc vị này tiểu yêu nữ, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên nhân gia đều như vậy chủ động đưa tới cửa, cái kia Tiêu Lăng tự nhiên cũng liền đánh gãy không có bỏ qua đạo lý. Tâm niệm khẽ động, chứa tiểu điêu cốt phim giới cùng thể nội tổ thạch, liền bị Tiêu Lăng thu vào bên trong không gian hệ thống. Sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vê ở Tào Dĩnh chiếc cầm thon, tại nàng cái kia tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng ánh mắt bên trong, không chút do dự lần nữa hôn lên một màn kia làm lòng người say mềm mại. Cảm nhận được Tiêu Lăng như lửa nhiệt tình, Tào Dĩnh vô ý thức hoảng hốt, hai cái tim tay ngọc nhẹ nhàng thôi tán Tiêu Lăng lồng ngực. Nhưng mà, nàng như vậy động tác nhưng giống như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngược lại tăng thêm mấy phần khó mà kháng cự dụ hoặc. Cái kia hai tay khẽ run, cái kia lập lòe ngượng ngùng cùng hốt hoảng đôi mắt, đều tản ra một loại khiến người tâm động mị lực. Tiêu Lăng gắt gao ôm lấy Tào Dĩnh, đầu lưỡi ôm nhu cậy mở hàm răng của nàng, thăm dò vào cái kia ấm áp ướt át chỗ. Tào Dĩnh thân thể mềm mại khẽ run, ban đầu hơi có mâu thuẫn, nhưng tại Tiêu Lăng nhu tình dưới thế công, dần dần say mê trong đó. Đầu lưỡi của nàng cũng bắt đầu ngượng ngùng đáp lại Tiêu Lăng, hai người đầu lưỡi quấn dao, giống như linh động sợi tơ đang vào lẫn nhau, ôn nhu mà triền miên. Hô hấp của bọn hắn dần dần gấp rút, tim đập như trống chầu điểm giống như gấp rút. Hôn lúc, Tiêu Lăng tay cũng dần dần không ở yên, chậm rãi thăm dò vào Tào Dĩnh cổ áo. Tào Dĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lại tại Tiêu Lăng hôn nồng nhiệt phía dưới, lại dần dần trầm tĩnh lại, vì ý bàn tay lớn kia tại trên da thịt của mình du tẩu, trong lòng nổi lên một hồi tình cảm phức tạp, có ngượng ngùng, có khẩn trương, nhưng lại ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hơn 10 phút sau đó, hai người môi mới chậm rãi tách ra. Trong nháy mắt đó, bờ môi ở giữa tựa hồ còn liền với như có như không sợi tơ, trong không khí lập lòe mập mờ tia sáng. Tào Dĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt bên trong mang theo mê ly cùng ngượng ngùng, hơi hơi thở hổn hển. Tiêu Lăng trong ánh mắt thì thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, chăm chú nhìn trước mắt cái này kiều diễm ướt át bộ dáng. Rõ ràng cảm thụ được trong lòng chỗ truyền đến đặc biệt xúc cảm, đồng thời cũng bén nhạy phát giác được nơi bụng cái kia cứng rắn chi vật mâu thuẫn. Ngước mắt đối đầu Tiêu Lăng cái kia nóng bỏng phải phản phất có thể đem người hòa tan ánh mắt, Tào Dĩnh há lại sẽ không rõ Tiêu Lăng tiếp xuống dự định. Chuyện như vậy không được. Tào Dĩnh gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng chột dạ. Ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Tào Dĩnh tiếng nói rơi xuống, liền nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ khẩn trương cùng bất an. Tiếng nói vừa ra, Tào Dĩnh liền nhẹ nhàng cắn môi, bộ dáng kia giống như kiều diễm cánh hoa bị nhẹ nhàng cắn. Trong ánh mắt của nàng toát ra một vẻ khẩn trương cùng bất an, tựa như thanh tịnh trong hồ nước nổi lên hơi hơi gợn sóng, để cho người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Lúc này Tào Dĩnh trong lòng suy nghĩ như bay tán loạn tơ liễu, lộn xộn. Ngoài miệng tuy nói lấy không đồng ý, nhưng lòng dạ lại dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Nàng đối với chuyện như vậy chính xác còn có một chút sợ hãi, nhưng mà chẳng biết tại sao, cái kia sợ bên trong lại ẩn ẩn xen lẫn một điểm chờ mong. Ánh mắt của nàng khi thì lập lòe khẩn trương, khi thì lại toát ra một vòng không dễ dàng phát giác mê ly, nội tâm mâu thuẫn giống như đang vào sợi tơ, để nàng lâm vào sâu đậm trong cuống quýt. Tiêu Lăng nhìn lên trước mắt xinh xắn động lòng người Tào Dĩnh, trong lòng dâng lên một cổ thương tiếc chi ý, ánh mắt hắn bên trong nóng bỏng thoáng rút đi, thay vào đó là một vòng lý trí. Bây giờ ổn định lại tâm thần nghĩ lại một phen, tuy nói hai người bọn họ bây giờ quan hệ đã đột phá ngày bình thường chung đụng phạm trù, nhưng nếu là tại lập tức liền vội vàng cùng Tào Dĩnh phát triển đến một bước kia, có phần quá qua loa chút. Hơn nữa dưới mắt vị trí nơi này, cũng thực sự không thích hợp làm như thế thân mật sự tình. Bất quá đi qua hôm nay cái này một lần, Tiêu Lăng trong lòng đã quyết định được chủ ý, Tào Dĩnh tiểu yêu nữ này tất nhiên chủ động gần sát chính mình, cái kia lui về phía sau chắc chắn là muốn đem nàng triệt để đặt vào chính mình trong hậu cung, loại kia thân mật sự tình bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi, cũng không tiếp tục lập tức như thế nhất thời. Bất quá, như cứ như vậy dễ dàng buông tha tên tiểu yêu tinh này, vậy dĩ nhiên là không thực tế. Tiêu Lăng nhìn xem Tào Dĩnh cái kia ngượng ngùng lại mê người bộ dáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tiểu yêu nữ tất nhiên nâng lên cái này đoàn hỏa, vậy thì không có khả năng dễ dàng như vậy mà toàn thân trở ra. Chính ngươi gây ra sự tình, liền phải phụ trách tới cùng. Nếu không, hôm nay ngươi nhưng là đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Tiêu Lăng từ Tào Dĩnh cổ áo rút bàn tay về, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Ánh mắt của hắn cùng Tào Dĩnh cặp kia thẹn thùng đôi mắt đối mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười như không cười nói. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Tào Dĩnh trên mặt ý xấu hổ càng nồng đậm, liền chỗ cổ cũng tận là sắc mặt ửng đỏ. Tiêu Lăng không có cần đánh vỡ ranh giới cuối cùng, cái này khiến Tào Dĩnh trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc đó, đáy lòng của nàng lại ẩn ẩn sinh ra một điểm nho nhỏ thất lạc. Bất quá, Tào Dĩnh vẫn như cũ chậm rãi đưa ra nàng cái kia như là dương chi ngọc tim tim tay ngọc, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hỗ trợ Tiêu Lăng đấm bóp. Dù sao cũng là chính mình gây ra tình huống, vậy nàng cũng tự nhiên có nghĩa vụ đi đem hắn giải quyết. Hơn nữa, trải qua sau chuyện này, Tào Dĩnh trong lòng đã nhận định Tiêu Lăng chính là mình nam nhân. Dưới cái nhìn của nàng, giúp mình nam nhân giải quyết một chút nhu cầu, đây là thân là nữ nhân chuyện nên làm. Chương 433, Viêm Huy phù hộ. Tào Dĩnh gương mặt xinh đẹp càng ửng đỏ, mà trên tay nàng nguyên bản hơi có vẻ động tác sinh sơ, bây giờ lại càng ngày càng thông thạo đứng lên. Trong lòng của nàng, lại ẩn ẩn sinh ra một loại khác thường cảm giác. Cái này, thật có thể đi vào sao? Tào Dĩnh trong lòng tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc cùng ngượng ngùng. Lại qua mười mấy phút, Tào Dĩnh cảm giác chính mình cả người đều tựa như lâm vào một loại trạng thái chết lặng, nhưng mà Tiêu Sơn nhưng như cũ không có dấu hiệu kết thúc. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này, có thể hay không nhanh một chút nha? Tào Dĩnh cố gắng khắc chế nội tâm ngượng ngùng, âm thanh hơi hơi phát run, phản phất một cái bị hoảng sợ nai con. Nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt đỏ ửng giống như ráng chiều diễm lệ, ánh mắt bên trong vừa có ngượng ngùng lại có một tia vội vàng. Thời khắc này Tào Dĩnh, tim đập như trống chầu, khẩn trương cùng bất an đang vào một chỗ, cái kia thanh âm hơi rung trong không khí quanh quẩn, phản phất mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mập mờ khí tức. Nghe được Tào Dĩnh cái này mềm mại âm thanh, nguyên bản đang nhắm mắt hưởng thụ Tiêu Lăng, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, nói: "Ê Dĩnh Nhi, bằng không chúng ta đổi một cái phương thức." Tào Dĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khi thấy Tiêu Lăng ánh mắt một mực dừng lại ở trên cái miệng nhỏ của mình, mặt đẹp của nàng mà một chút trở nên đỏ bừng, giống như cà chua chín mùi, phản phất đều phải bốc lên hơi nước tới. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng, giống như ngày xuân bên trong kiều diễm nhất đóa hoa, để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng hơi hơi cắn môi, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, không biết nên đáp lại ra sao Tiêu Lăng cái này to gan đề nghị. Nếu là Tiêu Lăng đều rõ ràng như vậy, Tào Dĩnh vẫn không rõ mà nói, vậy nàng cái này hơn 20 năm thật đúng là sống vô dụng rồi. Tào Dĩnh vừa nghĩ tới cái kia dữ tợn đáng sợ kình thiên trụ, liền không chỗ ở lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng, thật nói như vậy, sợ rằng sẽ hư. Tiêu Lăng gặp Tào Dĩnh không muốn, cũng không có quá mức thất vọng. Hắn vốn cũng chính là thăm dò một chút ranh giới cuối cùng mà thôi, nếu dễ dàng như vậy cũng đồng ý, đó mới không bình thường đâu. Hắn giờ phút này, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia suy tư, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp nên như thế nào hành động, vừa có thể để cho tiểu yêu nữ này chậm rãi tiếp nhận, lại không đến mức quá mức vội vàng hù đến nàng. Suy tư một lát sau, Tiêu Lăng ánh mắt cuối cùng rơi vào Tào Dĩnh cái kia trắng nõn như tuyết trên hai đùi. Bởi vì người tu luyện không sợ thời tiết biến hóa nguyên nhân, Tào Dĩnh ngày bình thường phần lớn thân mang váy. Bây giờ, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, màu đen váy vừa vặn che khuất đầu gối, lộ ra cái kia như là dương chi ngọc vừa miệng lại thẳng lại trắng cặp đùi đẹp, phản phất là tinh trồn mảnh mài tác phẩm nghệ thuật, tản ra mê người lộng lẫy. Cặp chân kia tinh tế thon dài, giống như ngày xuân bên trong tân sinh non liễu, đang hơi quang ảnh phía dưới, hiện ra nhẵn nhụi ánh sáng nhu hòa, để cho người ta không khỏi lòng sinh mơ màng, thật có thể nói là gầy chân chơi năm. Xuống chút nữa, giày cao gót màu đen phía trước chạm trổ chỗ, lộ ra một đôi thanh tú mềm mại chân ngọc ngón chân, cái kia ngón chân tựa như mượt mà trân châu, tản ra mê người lộng lẫy, lại như vừa mới nở rộ nụ hoa, kiều nộn ướt át. Tào Dĩnh cảm nhận được Tiêu Lăng cái kia cái nhìn chòng chọc, mũi chân lập tức dùng sức hướng vào phía trong co ro, phản phất mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng. Cái kia trắng nõn ngón chân bởi vì dùng sức mà hơi hơi phím hồng, giống như anh đào chín mùi, để cho người ta nhịn không được lòng sinh yêu thương. Mắt thấy nhìn thấy lần này cảnh đẹp, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra một cái khó mà nắm lấy mỉm cười. Ngoại trừ lần trước cùng Huân Nhi cùng một chỗ, Tiêu Lăng đích xác đã có rất lâu chưa từng lãnh hội như vậy tư thế mê người. Sau đó, Tiêu Lăng hơi hơi cúi đầu khom lưng, xích lại gần Tào Dĩnh bên tai nhẹ nói vài câu. Nghe xong Tiêu Lăng mà nói, Tào Dĩnh trên mặt thoáng qua một tia chần chờ. Nghe xong Tiêu Lăng mà nói, nàng hôm nay xem như mở mang kiến thức. Cho dù từng nghe trong gia tộc một chút đã xuất cả biểu tỷ cô nhóm từng trò chuyện chuyện phương diện này, mặc dù không có thực tiễn qua, nhưng ở lý luận phương diện nàng cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng mà, nàng trước đó thật đúng là không biết lại còn có thể làm như vậy. Do dự nửa ngày, Tào Dĩnh cuối cùng vẫn là đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu một cái đáp ứng. Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng vui mừng. Hắn nhẹ nhàng giúp Tào Dĩnh rút đi màu đen kia giày cao gót, sau đó đem nàng kia đối thẳng tắp hồn viên trắng nõn hai chân chậm rãi khoác lên trên bàn gỗ, tiếp lấy không có hảo ý đưa tay nắm đi. Anh! Tào Dĩnh ưng một tiếng, thanh âm kia như uyển chuyển hoàng oanh hót vang, mang theo một tia ngượng ngùng cùng bối rối. Nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bây giờ giống như chân trời hoa mỹ ráng chiều, ửng đỏ một mảnh, phản phất có thế nhỏ ra huyết. Khi đối như dương chi bạch ngọc hai chân, đang khẽ rung lấy, dường như muốn kháng cự, nhưng lại mang theo vài phần bất lực. Hai chân không tự chủ được nắm thật chặt lũng, lại chậm rãi khép lại đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất tại nói nội tâm xoắn xuýt cùng khẩn trương. Nhưng mà, sau một lát, nàng cái kia lập lề ngượng ngùng cùng mê mang đôi mắt hơi hơi buông xuống, dường như từ bỏ chống cự, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lăng tại cặp chân kia phía trên tùy tiện xem như. Đang hưởng thụ qua Tào Dĩnh cái kia cực kỳ tỉ mỉ phục vụ sau, Tiêu Lăng cũng không có tại Đan Tháp dừng lại quá nhiều, rất nhanh liền về tới đám người bọn họ tại Thánh Đan Thành ở tạm đình viện, bắt đầu tiến hành đan hội mở. Ra phía trước cuối cùng chuẩn bị. An tĩnh tỉnh thất bên trong, Tiêu Lăng con mắt chăm chú mà khóa chặt ở trước mắt cái kia nổi lơ lửng lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm trên tấm trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tấm thuẫn kia toàn thân đỏ chét, màu sắc tiên diễm giống như mới vừa từ trong lò luyện lấy ra nóng bỏng khối sắt. Tấm trắng mặt ngoài, thần bí đường vân giống như linh động hỏa diễm mạch lạc, hơi hơi lập lòe, tản ra cường đại mà nóng bỏng hỏa thuộc tính khí tức. Mỗi một đạo đường vân đều tựa như là khiêu động hỏa diễm, tràn đầy sinh mệnh lực. Như thế nào? Cái này thuần nguyên chi bảo, thế nhưng là chồn gia ta cùng tổ thạch chi linh, tốn không ít công phu mới làm ra đồ tốt. Đây nếu là đặt ở những cái kia tông phái siêu cấp bên trong, đó cũng là hiếm có bảo bối. Ngươi cái tên này, nên thật tốt cảm tạ ngươi chồn gia ta. Tiểu điêu thân hình lơ lửng tại Tiêu Lăng quanh người, khoanh tay, một mặt đắc ý nói. Ha ha, đa tạ a chồn ngươi. Yên tâm đi, không cần bao lâu, đợi đến lần này đan hội mở ra, ta liền giúp ngươi luyện chế viên kia luân hồi tố hồn đan, nhờ ngươi lần nữa khôi phục nhục thân, một lần nữa phục sinh. Tiêu Lăng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Điêu, nhẹ nhàng nói. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Đến lúc đó ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích, đây chính là trước mắt chồn gia ta có thể phục sinh hy vọng duy nhất. Tiểu Điêu nghe xong Tiêu Lăng lời này, trong lòng rất là vui vẻ. Yên tâm đi, a chồn, ta thuộc chế thuốc trình độ, ngươi còn lo lắng sao? Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn đầy tự tin. Đối với Tiểu Điêu nói, hắn hoàn toàn lý giải Tiểu Điêu sầu lo, dù sao cái này quan hệ đến Tiểu Điêu có thể hay không phục sinh trọng đại thời khắc, có chút lo nghĩ đó cũng là chuyện đương nhiên. Cứ việc Tiêu Lăng phía trước chưa từng luyện chế qua luân hồi tố hồn đan, nhưng hắn đối với chính mình luyện dược kỹ nghệ tràn ngập lòng tin. Đang cùng Dược Trần khắc khổ trong tu luyện, Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ đã lấy được rõ rệt tiến bộ, đã có luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược trình độ. Mặc dù luyện chế một cái bát phẩm đỉnh phong luân hồi tố hồn đan rất có khiêu chiến, nhưng Tiêu Lăng tin tưởng, cái này còn tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Tiểu Điêu nhìn xem Tiêu Lăng cái kia bộ dáng tràn đầy tự tin, trong lòng một chút lo nghĩ cũng dần dần tiêu tan. Nó biết Tiêu Lăng xưa nay sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, tất nhiên hắn tin tưởng như vậy, vậy thì nhất định đối với chuyện này rất có chắc chắn. Tiêu Lăng lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên đang lẳng lặng lơ lửng tổ thạch chi linh, mở miệng nói cảm tạ, ghê cũng đa tạ ngươi, nham. Luyện chế ra cái này thuần nguyên chi bảo, làm phiền ngươi. Tổ thạch chi linh hơi rung nhẹ, truyền ra một đạo hơi có vẻ âm thanh lạnh nhạt, tựa như ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua bên tai. Việc rất nhỏ, có thể giúp ngươi liền tốt. Đối với ta mà nói, cái này cũng không cỡ nào phiền phức, ngươi trước tạm thử xem cái này thuần nguyên chí bảo hiệu quả a, nó hẳn là có thể cho ngươi trợ giúp không nhỏ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến tấm thuẫn kia. Ngay tại đầu ngón tay vừa mới chạm đến tấm chắn trong nháy mắt, một cổ nóng bỏng năng lượng liền theo đầu ngón tay cấp tốc chảy xuôi mà đến, bất quá đối với Tiêu Lăng chạm đến, tấm chắn ngược lại là không có chút nào mâu thuẫn cảm giác. Cái kia nhiệt độ, để Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi vung lên lông mày, vẻn vẹn nhìn xem ngọn lửa này lực phá hoại, chỉ sợ đều không kém hơn một chút dị hỏa. Không hổ là thuần nguyên chi bảo, quả nhiên phi phàm. Tấm thuẫn này chất liệu cực kỳ đặc thù, cứng rắn vô cùng đồng thời, lại ẩn chứa 10 phần cuồng bạo hỏa diễm chi lực. Tiêu Lăng có thể cảm giác được, cổ lực lượng này phản phất có ý thức của mình đồng dạng, tại tấm chắn nội bộ chậm rãi chảy xuôi, vì thời chuẩn bị bộc phát ra kinh người lực phòng ngự. Tiêu Lăng hơi nheo mắt lại, rót vào một tia đấu khí. Trong chốc lát, tấm chắn hào quang tỏa sáng, ngọn lửa màu đỏ như cùng sống tới đồng dạng, cháy hừng hực đứng lên. Hỏa diễm bay lên, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy tường lửa, khí tức nóng bỏng tràn ngập tại toàn bộ trong tĩnh thất. Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn xem đạo này tường lửa, trong lòng hết sức hài lòng. Bất kỳ công kích nào tới gần nơi này tường lửa, đều sẽ bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt hòa tan, căn bản là không có cách đột phá hắn phòng ngự. Hơn nữa, cái này hỏa thuộc tính tấm chắn, không chỉ có thể chống cự vật lý công kích, còn đối với công kích linh hồn có nhất định chống cự tác dụng. Tiêu Lăng có thể cảm giác được, tại tấm chắn nội bộ, tự hồ ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, có thể bắn ngược bộ phận công kích, để cho địch nhân gieo gió gặt bão, hẳn là một chút liên quan tới phù sư thủ đoạn vận dụng. Tấm thuẫn này không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự uy năng, đưa vào đầy đủ năng lượng sau đó, còn có thể phóng ra hỏa diễm cột sáng công kích địch nhân. Nếu như dùng ngươi thu phục cái kia cái gọi là dị hỏa thúc dục lời nói, hiệu quả có thể không nhỏ đề thăng. Gặp Tiêu Lăng như vậy nếm thử, Tổ Thạch Chi Linh ở một bên mở miệng giải thích. Nghe được Tổ Thạch Chi Linh lần này giới thiệu, Tiêu Lăng trong đôi mắt phút chốc thoáng qua một vòng sáng tỏ dị động chi sắc. Đối với Tổ Thạch Chi Linh lời nói uy lực như vậy, Tiêu Lăng trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bất quá, Tiêu Lăng rất nhanh liền từ trong suy nghĩ rút ra, lấy lại tinh thần. Nơi này cũng không phải là dùng để chiến đấu chỗ, nếu là làm ra động tĩnh quá lớn, thí nghiệm uy lực, đó chính là đang làm phá hủy. Thế là, Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, cưỡng ép đem trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ kia áp chế xuống. Bây giờ cũng không phải nếm thử uy lực thời điểm. Chờ đan hội mở ra, ta dám khẳng định, đến lúc đó tự nhiên là có cơ hội thi triển loại thủ đoạn này cơ hội. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia tiểu xảo như bàn tay một dạng tấm chắn liền chậm rãi phiêu đến lòng bàn tay của hắn. Sau đó, Tiêu Lăng trong tay bạch quang lóe lên, tấm thuẫn kia liền trong nháy mắt được thu vào trong nạp giới. Như thế nào? Tấm thuẫn này coi như hài lòng a. Nó bây giờ còn chưa có danh tự, ngươi không ngại bây giờ liền cho nó lấy một cái. Tiểu điêu bay xuống tại Tiêu Lăng đầu vai, cười hì hì nói. Tiêu Lăng nghe xong lời này, cũng tới mấy phần hứng thú. Hơi hơi sờ cầm một cái, nói ê đây là một kiện tấm chắn loại vũ khí, lại là dùng hỏa thuộc tính làm chủ yếu công thủ thủ đoạn, không bằng liền keo viêm huy phù hộ a. Ngược lại ngươi là tấm thuẫn này chủ nhân, ngươi muốn gọi nó gì liền keo gì thôi. Bất quá điêu gia ta ngược lại cảm thấy danh tự này thật không tệ đâu. Tiểu điêu gãi đầu một cái, một mặt tán đồng nói. Tốt, tất nhiên cái này đồ vật đã giao đến ngươi Tiêu Lăng trên tay, vậy ta cũng không có gì chuyện trọng yếu có thể nói. Các ngươi liền vội vàng chuyện của chính các ngươi a. Tổ Thạch Chi Linh nói xong, liền hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng nhu hòa, trực tiếp chui vào Tiêu Lăng thể nội Tổ Thạch bên trong. Gia hỏa này cũng thật là, thời khắc cũng là một bộ nặng nề buồn buồn bộ dáng, quả nhiên, loại này khí linh mặc kệ cường đại cỡ nào, coi như có linh trí, cùng chân chính sinh linh vẫn có không nhỏ khác biệt. Tiểu điêu thấy vậy, biểu môi một cái nói. Tình huống tự nhiên là không giống nhau đi. Nhân gia khí linh sinh ra phương thức cùng chúng ta có khác biệt một trời một vực đâu. Có kém như vậy gì, đó cũng là chuyện cực kỳ bình thường đi. Tiêu Lăng nhẹ nói lấy, chậm rãi đưa tay ra, đưa tay đem Tiểu Điêu từ trên bờ vai nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong ngực của mình, hai tay êm ái xoa nắng tiểu điêu cái kia tím đen gặp nhau nhu thuận lông tơ. Không thể không nói, cái này thiên yêu điêu xúc cảm quả thực không giống nhau, là còn lại mấy cái bên kia ma thú sủng vật các loại hoàn toàn vô pháp so sánh. Có thể dưỡng một cái thiên yêu điêu ở bên người, đây thật là phần độc nhất đâu. Tiểu điêu nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy đem mình làm sủng vật đối đãi bộ dáng, trong lòng gọi là một cái khí a, hắn chuồn gia thế nhưng là vô cùng cao quý thiên yêu điêu đâu, có thể nào chịu đựng bị những người khác đối đãi như vậy. Bất quá, nhớ tới Tiêu Lăng sau đó thì phải giúp tự mình luyện chế ra khôi phục nhục thân đan dược, tiểu điêu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lăng trên người mình tùy tiện hành động. Cùng lúc đó, căn này yên tĩnh ngoài sân nhà, một đạo mặc áo xanh bóng hình xinh đẹp đang duyên dáng yêu kiều tại cửa ra vào. Nàng hơi hơi ngước mắt, lẳng lặng đánh giá tòa đình viện này. Nữ tử kia dáng người thước tha, giống như một gốc mát mẻ thanh liên. Gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng vung lên sợi tóc của nàng, càng tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng linh động. Những trưởng lão kia thực sự là đáng ghét, để Huân Nhi đều làm trễ nải không thiếu thời gian, bất quá hẳn là coi như kịp, đan hội muốn tới ngày mai mới bắt đầu. Cũng không biết Tiêu Lăng ca ca bây giờ tại làm cái gì đây. Nếu là nhìn thấy Huân Nhi tới trước, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Nghĩ như vậy, Huân Nhi trên mặt lộ ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Nàng duỗi ra ung tùng tay ngọc, đem trên trán một tia tóc xanh nhẹ nhàng lướt đến sau tai, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Sau đó, Huân Nhi chậm rãi hướng về đình viện bên trong đi đến. Dáng người của nàng nhẹ nhàng ưu mỹ, giống như ngày xuân bên trong phiên phiên khởi vũ hồ điệp, mỗi một bước đều mang vô tận thanh lãnh cùng ưu nhã. Bởi vì căn này đình viện chính là Diệp gia tại Thánh Đan Thành bên trong sở trí làm sản nghiệp, cho nên tại căn này đình viện bên trong phụ trách trông nom những người kia, đều là Diệp gia thuê mà đến. Mà khi Huân Nhi đang chứng tỏ chính mình là Tiêu Lăng gia tộc người nhà, lần này đến thăm ý đang tìm kiếm Tiêu Lăng, đồng thời làm sơ bày ra hắn bất phàm thực lực sau đó, liền nhận lấy những hộ vệ này cực kỳ khách khí tiếp đãi. Cũng không diễn ra bất luận cái gì làm khó dễ hoặc căm thù kiều đoạn, hết thảy trôi chảy, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cẩu huyết trong kịch khung sáo của tình tiết. Huân Nhi cái kia uyển chuyển dáng người cùng một cách tự nhiên tán phát tôn quý khí chất, lệnh tại chỗ bọn hộ vệ đều lòng sinh kính sợ, không người dám tại chút nào sơ sẩy. Những hộ vệ này cũng không làm bất luận cái gì dư thừa thông báo, liền trực tiếp dẫn lĩnh Huân Nhi, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đình viện môn hộ, bước vào cái kia phiến tĩnh mịch không gian. Mà khi thị vệ mang theo Huân Nhi đi vào đình viện, chỉ thấy trong đình viện, Medusa, Tử Nghiên cùng Thanh Lân đang thản nhiên ngồi ở trong lương đình, tiếng hoan hô trò chuyện. Đình nghỉ mát chung quanh, phồn hoa như gấm, màu sắc sặc sỡ đóa hoa cạnh tương nở rộ, tản mát ra từng trận mê người hương thơm. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cánh hoa như hoa tuyết giống như bay xuống, vì này yên tĩnh hình ảnh tăng thêm mấy phần ấm áp cùng duy mỹ. Mà khi tên thị vệ kia dẫn theo Huân Nhi bước vào căn này trong đình viện thời điểm, dẫn dắt đi ra ngoài những cái kia nhỏ bé động tĩnh, tự nhiên cũng không có chạy ra tam nữ cảm giác. Lúc này, các nàng liền ngừng nói chuyện với nhau động tác, không hẹn mà cùng nhau đem tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, rất là tự nhiên lướt qua cũng không thu hút hộ vệ, hướng Huân Nhi bên này bắn ra mà đến. Mà khi ánh mắt giao hội thời điểm, tràn diện một chút trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Không khí phản phất ngưng kết, thời gian cũng giống như tại thời khắc này đình trệ. Medusa nhìn về phía Huân Nhi trong ánh mắt, đầu tiên là có chút kinh diễm cô gái này mỹ mạo, sau đó chính là hơi nghi hoặc một chút. Không biết tên này tuyệt sắc nữ tử là ai? Tới đây lại là cần làm chuyện gì? Mà Tử Nghiên cùng Thanh Lân, mặc dù cũng đối nữ tử này lai lịch cảm thấy hiếu kỳ, bất quá khi ánh mắt của các nàng rơi vào nữ tử kia cái kia trương tuyệt sắc trên khuôn mặt lúc, trong lúc nhất thời, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, phản phất tại nơi nào thấy qua đồng dạng, phản phất giống như đã từng quen biết. Đối mặt tam nữ quăng tới thần sắc khác nhau ánh mắt, Huân Nhi nhưng là lộ ra lướt qua một cái thanh nhã tuyệt mỹ nhàn nhạt mỉm cười. Xem như cổ tộc đại tiểu thư, tin tức từ trước đến nay linh thông nàng, tự nhiên sẽ hiểu ba người này thân phận. Trong đó Tử Nghiên cùng Thanh Lân từng cùng nàng là già nam học viện đồng bạn, nàng tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Chỉ là mấy người đã có nhiều năm chưa từng tương kiến, chính mình những năm này bề ngoài, cũng có biến hóa không nhỏ, cho nên các nàng lúc này mới tại thứ trong lúc nhất thời, cũng không có thể nhận ra mình thân phận. Nhìn thấy Huân Nhi cái phản ứng này, tam nữ trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít hơi nghi hoặc một chút. Bất quá còn chưa kịp để các nàng tiếp tục suy nghĩ nhiều, tên thị vệ kia liền rất là khách khí tiến lên một bước, hướng về phía Tử Nghiên các nàng không người thi lễ một cái, sau đó nói. Ba vị tiểu thư này lúc trước tự xưng là Tiêu Lăng đại sư gia thuộc, cho nên thuộc hạ nghĩ đến đây chuyện cùng Tiêu Lăng đại sư có liên quan, cái này mới đưa vị tiểu thư này mang đến. Không sở trường trước cùng ba vị tiểu thư thông tri, còn xin rộng lòng tha thứ. Thị vệ ngữ khí cung kính, thái độ khiêm tốn, rõ ràng đối với Tử Nghiên bọn người hết sức kính trọng. Nghe được thị vệ lần này giới thiệu, nói nàng này thế mà cùng Tiêu Lăng có liên quan, tam nữ cũng là hơi sững sờ, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi phương hướng. Chính xác, nữ tử này dáng dấp quá mức tuyệt sắc, tam nữ trong lòng đều dâng lên đồng dạng niệm, nữ tử này dung mạo xuất chúng như thế, nếu là Tiêu Lăng thật gặp phải, chỉ sợ thật đúng là sẽ đối với bên dưới tay. Chương 434, gặp lại Huân Nhi. Dường như là phát giác trong lòng ba người suy nghĩ như vậy, Huân Nhi có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía đang sát bên ngồi cùng một chỗ Tử Nghiên cùng Thanh Lân, khóe miệng hơi hơi nhất lên một cái dễ nhìn độ cong, cười như không cười nói. Thanh Lân, Tử Nghiên, chẳng lẽ các ngươi này liền không nhận ra ta tới rồi sao? Cũng liền thời gian mấy năm không thấy nha, làm sao lại đem ta đem quên đi đâu? Nghe được lần này ngôn ngữ, Medusa lập tức thu hồi nhìn về phía Huân Nhi ánh mắt, ngược lại hướng về Tử Nghiên cùng Thanh Lân phương hướng ném hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc. Mà Thanh Lân cùng Tử Nghiên nhưng là liếc nhau một cái, sau đó lần nữa nhìn về phía Huân Nhi lúc, trong ánh mắt loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng nồng đậm, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, tựa như ký ức chỗ sâu người nào đó đang từ từ rõ ràng. Vẫn là nắm giữ bích xà tam hoa đồng, Thanh Lân sức quan sát xem xét tỉ mỉ hơn, nàng đầu tiên là phát giác Huân Nhi giữa hai lông mày cái kia một chút quen thuộc hình dáng, cái kia tinh xảo giữa lông mày phản phất cất giấu năm xưa cái bóng. Tiếp lấy, lại lưu ý đến Huân Nhi quanh thân cái kia khí chất đặc biệt, loại kia cao quý lại dẫn mát mẻ ý vị, thật sự là giống như đã từng quen biết. Mà trọng yếu nhất, thuộc về Huân Nhi trên cổ tay trái đeo một sợi dây chuyền kia tản ra vầng sáng nhàn nhạt, kiểu dáng cực kỳ đặc biệt, trong nháy mắt khơi gợi lên Thanh Lân ký ức chỗ sâu hình ảnh, để cho nàng lập tức trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ chợt hiểu. Huân Nhi tỷ tỷ, lại là ngươi. Thanh Lân trong ánh mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Huân Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, miệng hơi hơi mở ra, tự hồ vẫn không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Nghe thấy Thanh Lân nhận ra thân phận của mình, Huân Nhi cũng là hướng về phía Thanh Lân phương hướng khẽ gật đầu, liền xem như lên tiếng chào. Động tác kia ưu nhã lại không mất thân thiết, phản phất một hồi gió xuân phất qua, để cho người ta rất cảm thấy ấm áp. Bên cạnh Tử Nghiên đang nghe được Thanh Lân nói ra danh tự này thời điểm, trong đầu cũng là bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Huân Nhi ánh mắt trong nháy mắt liền cùng trong đầu cái kia trương khuôn mặt trùng hợp, lập tức liền nhận ra Huân Nhi thân phận. Nha, bản tiểu thư còn nói thế nào thấy làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là Huân Nhi ngươi nha. Tử Nghiên nói như vậy lấy, cái kia nguyên bản mang theo nghi ngờ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bị kinh hỉ lấp đầy, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền không kịp chờ đợi tiến tới Huân Nhi bên cạnh, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Tại trong già nam học viện những năm tháng ấy, Tử Nghiên cùng Huân Nhi cũng coi như là sớm chiều ở chung được thời gian mấy năm. Những ngày kia, Tử Nghiên không chỉ có thường xuyên thưởng thức được Huân Nhi chú tâm chuẩn bị dược liệu, càng tại trong lẫn nhau làm bạn, cùng Huân Nhi cùng Tiêu Lăng cùng nhau thành lập nên thâm hậu tình nghĩa. Bởi vậy, giữa các nàng quan hệ tự nhiên không cần quá nhiều ngôn ngữ, thân mật vô gian, giống như tỷ muội đồng dạng. Nhìn xem Tử Nghiên bộ dạng này cùng mấy năm phía trước không có chút nào khác biệt tính cách, Huân Nhi trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười, rất là tự nhiên dắt Tử Nghiên tay nhỏ, nói: "Hê Tử Nghiên, ngươi lúc này mới nhận ra ta tới nha. Nếu không phải là Thanh Lân nhắc nhở, chỉ sợ ngươi đều không nhận ra ta đi." Tử Nghiên nghe được Huân Nhi lời này, có chút ngượng ngùng nhăn nhó một chút thân thể, sau đó ôm Huân Nhi cánh tay, nói: "Y Huân Nhi, ngươi cũng đừng nói bậy, bản tiểu thư làm sao có thể không nhận ra ngươi. Bất quá, dù sao nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại trở nên đẹp nhiều như vậy, ta lúc này mới trong lúc nhất thời không nhận ra được đi." Lúc này, Thanh Lân cũng chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, nhìn về phía Huân Nhi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, không khỏi mở miệng tán thán nói: "Huân Nhi tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ nói cũng không có sai. Ngươi bây giờ thực sự là trở nên càng thành thục đẹp, nguyên bản Huân Nhi tỷ tỷ đã là tuyệt mỹ chi tư, ngươi bây giờ đơn giản có thể xưng Thanh Lân nhiều năm như vậy thấy qua cô gái xinh đẹp nhất." Huân Nhi cũng đem tầm mắt từ Tử Nghiên trên thân thu hồi, nhìn về phía một bên đình đình ngọc lập Thanh Lân. Nghe được lần này dễ nghe tán dương, Huân Nhi trên mặt không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Mặc dù dạng này tán dương chính mình dáng ngoài ngôn ngữ, Huân Nhi cũng sớm đã nghe nhiều, nhưng cô bé nào không thích người khác khen chính mình dễ nhìn đâu, nhất là nghe Thanh Lân dạng này tại Tiêu Lăng bên người nói ra, càng làm cho Huân Nhi cảm giác mừng rỡ. "Thanh Lân muội muội, Rất lâu không thấy, ngươi cũng đã trưởng thành đâu, bây giờ càng là duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Lời nói này cũng là càng ngày càng dễ nghe, cũng không biết là cùng ai học. Huân Nhi vừa nói, một bên chậm rãi đưa tay ra, ôn nhu vuốt ve Thanh Lân đầu kia màu xanh biếc mái tóc, trên khuôn mặt tràn đầy ấm áp như dương nụ cười, trong đôi mắt toát ra vô tận cưng chiều chi tình. Như vậy tán gẫu, ba người ở giữa không khí lộ ra ấm áp và mỹ hảo, phảng phất thời gian đều ở đây một khắc ở lại. Medusa nhìn qua Huân Nhi ba người cái kia ấm áp hài hòa bộ dáng, lại xem chính mình đơn độc mà đứng ở chỗ này, bỗng cảm giác chính mình giống như một cái ngoại nhân, giống như không hợp nhau, trong nội tâm nàng dâng lên một cổ mãnh liệt chửi bậy xúc động, không khỏi có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Medusa trong lòng đang buồn bực, động tác ở giữa vừa vặn liếc thấy bên cạnh đang ở một bên đứng, không biết đang làm gì tên thị vệ kia. Nàng chợt liền tức giận nói. Ngươi cái tên này còn ở nơi này chống lên làm gì? Nhanh đi ra ngoài, làm ngươi chính mình sự tình đi. Medusa lần này trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn, tên thị vệ kia nghe xong, trong nháy mắt dọa cái giật mình. Hắn vội vàng cung kính thi lễ một cái, sau đó liền vội vàng lui ra ngoài. Thị vệ động tĩnh như vậy, tự nhiên bị đang tại nói chuyện của tam nữ phát giác. Cái này khiến các nàng mới hồi tưởng lại bên cạnh còn đứng một cái Medusa đâu. Chợt, ba người cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, ngừng nói chuyện phiếm, đưa mắt về phía Medusa phương hướng. Ánh mắt kia mang theo vẻ áy náy, phảng phất tại vì vừa rồi không để ý đến Medusa mà cảm thấy ngượng ngùng. Medusa cảm nhận được ánh mắt của ba người, hơi hơi hất cằm lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, dường như đang nói cho các nàng biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.